Hy Nhi, về bên ta nhé. Chương 6, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. LS cảm thấy những tài nghệ của thân chủ của thân xác này, nàng đều được kế thừa hết, từ cầm kỳ thi họa đến may vá thêu thùa đến nấu nướng. Nhưng với bản tính lười, nàng chỉ chạm qua mỗi thứ nhất tí rồi lại vứt đấy. Quay qua quay lại chả mấy mà tối, nàng bảo SN về phòng thay nam trang. Còn bản thân nàng cũng bận một tân bài thi, kế đó nàng búi tóc nửa đầu cài vào một cái ngọc trạc rồi biến. Nàng trở thành một nam nhân anh tuấn khôi ngô với mái tóc trắng. Huyết liên trên trán cũng biến đổi thành một ấn ký khác cho hợp với thân phận nàng hiện tại. Tỷ tỷ, muội, đơ người, nhìn không chớp mắt, đỏ mặt, ngươi là ai, tỷ tỷ tỷ của ta đâu, ha ha ha, LS cười nha. Nhưng đã đổi giọng thành giọng nam nhân. Nàng thử đoán xem ta là ai. Giọng nói rất chi là yêu mị. Nụ cười rất là sở khanh. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đêm hôm vào phòng nữ nhân chắc chắn không phải có ý tốt gì. Nói tỉ tỉ của ta đâu. Tì gì, sao giờ bà gan dạ thế. SN, ta thấy tên này cười rất đều cáng. Ta nghi hắn bắt tỉ tỉ của ta rồi. Tì gì, tưởng bà mê hắn rồi, ha ha ha, cười hoài vậy mẹ, SN, muội thật kiên cường nha, không hổ là muội muội của ta, gạch nối chấm, SN, là tỷ tỷ đây, đã đổi giọng thật là tỷ tỷ, nhìn với ánh mắt không tin tưởng thật, xem đây nè, chỉ trên trán, dù không phải là huyết liên nhưng trên đời này làm gì có ai có cái này giống như ta chứ. Tự kỳ quá đáng, oa tỷ tỷ thật xoái quá đi. Nước miếng lại ròng ròng, ước gì, bản mặt háo sắc, nổi da gà, thôi, lại đây nhắm mắt lại ta hóa trang cho không có trời sáng bây giờ, a ân. Nàng lại vung tay, không còn SN khuôn mặt thanh tú nữa mà là một trang tuấn kiệt. Tuy thế vẫn không giấu nổi nét ngây thơ vốn có của nàng. Tì gì, ngây thơ à, SN. Rất ngây thơ, ngươi làm gì thế, tì gì, ta tìm thuốc trợ tim. Xong rồi nàng ôm SN nhún chân một cái bay vút lên. SN sợ mất mật nhắm tịt mắt, hai tay thì ôm chặt cổ, hai chân thì quắp chặt lấy hai bên hông làm cho LS không thở được. Hoa Nhi, xuống đi, ra khỏi cung rồi, SN ghé mắt ra nhòm thấy đã đáp xuống bên ngoài rồi thì mới buông LS. Nhìn nàng bằng con mắt sùng bái, LS lắc đầu cười nhẹ rồi kéo SN bước ra khỏi con đường nhỏ hòa lẫn vào đám đông. Trên đường phố náo nhiệt nay càng thêm náo nhiệt bởi họ thi nhau bàn tán về hai người nam nhân. Một người có mái tóc trắng, anh tuấn phi phàm nhưng lại có vẻ lãnh khốc, lạnh lùng, một thì khôi ngô tuấn tú lại có nét ngây thơ, nhí nhảnh, các cô nương nhìn hai người họ đều đỏ mặt e thẹn. Có người nhát gan không dám tới gần, có người bạo hơn đến ngỏ ý làm quen thì bị nam nhân tóc trắng đáp lại bằng cái nhìn lạnh không thể nào lạnh hơn. Nhưng chủ đề bàn tán của họ lúc này không phải là vẻ đẹp hay sự lạnh lùng của họ mà chính là hai nam nhân như vậy cư nhiên lại ngồi trên thành cầu ăn. Kẹo hồ lô, tì gì, sạc, không nhịn được sao, ai đời nam nhân đi ăn kẹo hồ lô, LS, SN, tại ngon quá chứ bộ. Mà ai bảo ngươi nam nhân không được ăn kẹo hồ lô nhướng mày. Trợn mắt tì gì, Imri, cách đó không xa, trên một chiếc thuyền xa hoa, lộng lẫy, hoàng cảnh công tử, ngươi xem hai nam nhân đó thật thú vị à, đúng vậy. Trường Khanh, ngươi xem chúng ta có nên làm quen với họ một chút không nhi? Có lẽ là nên, Tiểu Khâu, ngươi lên mời họ xuống đây, nói rằng ta có việc thỉnh giáo, vâng. Lát sau, nhị vị công tử, mời, cảm ơn, là SN, còn không quên khuyến mãi một nụ cười khiến Tiểu Khâu ngẩn ngơ, xin hỏi nhị vị muốn gặp ta. Ngữ khí lạnh như băng của công tử tóc trắng khiến người trên thuyền ai nấy đều thấy rét run. Phải, tại hạ cảm thấy rất hảo cảm với công tử nên muốn mời hai vị công tử đây hạ thuyền tán gẫu. Cười cười, xin hỏi cao danh quý tánh của nhị vị. Huyết Nguyệt, Lạc Hy, Hoa Vô Khuyết, Hoa Nhi, Tì Di, đả đảo SN ăn cắp tên giơ tay SN, miếu máu là tỷ tỷ bắt ta lấy tên đó nha. Tì Di, đả đảo LS, LS, nhìn rất trìu mến Ti Di. À, chồng ta đang gọi về nấu cơm giọt lẹ tại Hạ Cảnh Lãnh Thiên. Từ Trường Khanh, rất hân hạnh được quen biết hai vị. Mời ngồi, đa tạ. SVK rất hồn nhiên ngồi tót xuống. Còn tiện tay cầm luôn miếng bánh quế hoa. Ti Di, mụ này vô duyên ghê. LS ngồi xuống. Nhị vị công tử, ta rất vui được quen biết hai vị nhưng tính của ta từ trước tới nay rất ghét bị người ta lừa dối cũng như dùng gương mặt giả để đối diện với mình. Vậy nên phiền hai vị cởi bỏ mặt nạ, giật mình, nhìn nhau, ha ha ha, CLT, thật không ngờ Nguyệt công tử đây cư nhiên là bậc cao thủ. Chúng ta đã dung dịch dung cao cấp để ngụy trang mà vẫn không qua nổi mắt huynh. Tháo mặt nạ, LS giật mình. Hai người trước mặt nàng là người sao? Cái tên Cảnh Lãnh Thiên đó mạo tỷ Phan An, tuấn nhã phi phàm, đẹp tự thiên tiên lại còn toát ra khí chất phương giả. Tuy có giấu giếm nhưng không che hết được vẻ lạnh lùng. Còn cái tên Ti Ti cây đỏ yêu mị không biết tả thế nào. Chỉ biết nếu so với nàng có lẽ còn đẹp hơn. Quên đi nhé, tỷ đánh giá thấp vẻ đẹp của mình quá thấy. SN nhìn thấy hai người. Gương mặt hám trai lại lộ ra, quên cả nuốt bánh để nó rơi từ trong miệng rơi ra. Con bé mà đã bày đặt mê dai, chẹp, hỏng, vô khuyết TTTA, tỷ à ca ca gọi đệ sắp làm thuyền chìm rồi, chìm. Sao đệ lại làm thuyền chìm, nước miếng, á, quay đi lau miệng. Quay lại mặt đỏ như gấc, ha ha ha, như vậy Nguyệt huynh hài lòng rồi chứ, rất hài lòng. Có điều bây giờ phiền hai vị cất mặt đi dùm, hả? Ngơ ngác nhìn nhau không hiểu, ách tắc đường thủy. Hất hất mặt ra phía ngoài. Quay ra nhìn một lúc. Ách, đeo vội mặt nạ lên. Thì ra lúc hai người đó tháo mặt nạ xuống. Bên ngoài thuyền các cô nương đâng thả đèn gần đó thấy được liền si mê bèn cho thuyền lại gần tụ lại một đám khiến thuyền khác không lưu thông được. Nguyệt huynh, nơi này quá ồn ào. Chỉ bằng chúng ta tìm một nơi nào đó yên tĩnh một chút được. Cách chương.